Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 379, mời cướp cô dâu. Dịch thần phát sầu thời điểm, trong thành lần thứ hai phát sinh một việc lớn, Triển Dư muốn cùng Điền U Doanh kết làm đạo lữ cử hành đại điển đối với chuyện này. Hắn đồng dạng không ngoài ý muốn, lấy Triển Dư năng lực. Cầu Ngự Hiên không ở Đan Đạo Tông tình huống, tuyệt đối có năng lực để Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo làm ra nhượng bộ. Tiến tới do hắn được cùng Điền U Doanh kết làm đạo lữ tư cách, Dịch Thần hơi hơi cảm thán Điền U Doanh tao ngộ, liền dường như được đại thu phượng chết, ở trong lòng hắn nhấc lên một điểm tiểu sóng lớn như thế. Kỳ thực cũng không quá to lớn xúc động Triển Dư cùng Điền U Doanh kết làm xong tu đạo lữ chuyện này. Đúng là chuyện lớn, nhưng đối với Dịch Thần trốn đi, vẫn cứ là không hề trợ giúp. Để Dịch Thần bất ngờ chính là Điền U Doanh dĩ nhiên sẽ phái người đưa tới cho hắn thiệp mời, nói là đi tham gia nàng cùng Triển Dư đạo lữ đại điển việc này. Dịch Thần trong lòng rất là nghi hoặc. Theo lý thuyết Điền U Doanh hiện tại hẳn là nghĩ thoát thân. Nơi nào sẽ cho hắn đưa cái gì thiệp mời lại nói. Hắn tuy rằng cùng Triển Dư không có cái gì gặp nhau, cũng không có cừu oán, mà khi Nhật Từ Thiên Điển các đi ra thì Triển Dư nhìn hắn ánh mắt kia lại như là giết cha đẻ như thế. Hắn đến hiện tại đều không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nhưng đi tới nhất định sẽ phi thường lúng túng nếu như Triển Dư ở đại điển trên nhìn thấy hắn, đối với hắn nói lời ác độc, thậm chí không cho hắn tham gia đại điển, e sợ đến thời điểm hắn thật sự liền tiến thoái lưỡng nan. Tất nhiên sẽ khởi xung đột trong phòng tu luyện. Dịch Thần tiện tay đem hồng ngọc chế tạo linh văn uyên ương giản, tiện tay đặt ở trên bàn ngọc. Cái này đại điển hắn căn bản cũng không có muốn đi tham gia. Nếu như hiện tại không đào mạng, hắn chính là thật sự ngớ ngẩn, chẳng lẽ còn chờ Cầu Ngự Hiên trở về, lại tới thu thập hắn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Thần không có cách nào, chỉ có thể hướng về tổ khiếu trong hai vị đại năng cầu viện. Đầu tiên là hỏi Hồ Mị Nương, cũng nói rồi một phen có Vinh cùng Vinh, cùng ở tẩy trên một cái thuyền. Hắn xong đời Hồ Mị Nương kết cục sẽ thảm hại hơn. Có điều Hồ Mị Nương tuy rằng sốt ruột, nhưng không có biện pháp gì, căn bản là không có biện pháp gì có thể làm cho hắn lặng lẽ rời đi Kim Sa Thành bất đắc dĩ. Dịch Thần chỉ có thể đem chính đang luyện hòa khí linh bé gái tỉnh lại. Tương tự nói rồi, lúc này hắn vị trí cảnh khốn khó cái nào nghĩ đến. Bé gái đồng dạng không có cách nào, chỉ là oán giận nói, bà nội cái chân, cô nãi nãi nếu như thời điểm toàn thịnh, hơi suy nghĩ, liền có thể phá toái hư không mà đi. Đừng nói này chỉ là một tòa thành, coi như là một không gian, đều không ngăn được ta, ai? Đừng nói mạnh miệng, hai người các ngươi nhanh nghĩ biện pháp, bình thường không phải đều thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi sao? Làm sao hiện tại liền mất linh, ngược lại ta chết rồi không quan trọng lắm. Hai người các ngươi đều là có lai lịch đại nhân vật, có thể so với ta mệnh đáng giá có thêm. Dịch Thần là hoàn toàn không có biện pháp. Hy vọng tất cả đều ở khí linh bé gái cùng Hồ Mị Nương trên người. Hắn sử dụng phép khích tướng, chết thì chết, sinh tử coi nhẹ, ngược lại ta đều chết hơn một lần. Quá mức sớm binh dài. Nếu không ngươi đem thân thể tặng cho ta, nói không chắc ta có thể lợi dụng ta thiên phú thần thông, thiên hồ mê huyễn lớn, pháp, nói không chắc có thể kiếm ra đi. Hồ Mị Nương trầm ngâm một chút nói rằng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thân thể cho ngươi, Dịch Thần lạnh lùng nói, hắn lần này càng là xác định, Hồ Mị Nương có biện pháp, chính là muốn cùng hắn bàn điều kiện. Tiểu tử, ngươi đừng quá cao hứng, cửu vĩ mị hồ e sợ thực sự là không có cách nào. Nàng muốn thân thể của ngươi, cũng là được ăn cả ngã về không mà thôi, bé gái thản nhiên nói, nói như vậy ngươi có biện pháp. Lẽ nào ngươi cũng muốn bàn điều kiện, muốn tiếp quản thân thể của ta? Dịch Thần tức giận hỏi, biện pháp là có. Chính là sợ ngươi không đồng ý, bé gái vẫn cứ không nhanh không chậm nói chuyện. Không có nửa phần cấp thiết, nói nghe một chút, Dịch Thần trong lòng có thể chút mừng rỡ. Chỉ cần không phải để hắn giao ra thân thể điều kiện như vậy, hắn vẫn có thể tiếp thu, ngươi giúp ta bố trí một trận pháp. Đem hơi thở của ta toàn bộ phát tán ra, đem phía nam cái kia mạnh mẽ ta đưa tới. Tuyệt đối ngươi quyết định trước mắt điểm ấy cảnh khốn khó, bé gái hoàn toàn tự tin nói rằng, ngươi cũng đừng nằm mơ, đem một cái khác ngươi đưa tới. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, nói không chắc còn muốn liên lụy toàn bộ Kim Sa thành người. Kỳ thực ngươi đến thời điểm cũng phải bị nuốt chửng, Dịch Thần quả đoán từ chối. Cái phương pháp này so với giao ra thân thể cũng không khá hơn chút nào, từ lúc trước động tĩnh đến xem. Dịch Thần liền biết mặt khác một cô bé, hẳn là cái này không gian trí bảo phần lớn thực lực so với Thái Hư Tiên Đỉnh đều kém không đều, chạy đi đâu đến thời điểm đưa tới. Kim Sa thành nguy cơ là giải quyết, nhưng cùng uống rượu độc giải khát gần như, hắn vẫn là khó giữ được tính mạng bé gái, liền như vậy phương pháp nói hết ra. Xem ra đúng là không có biện pháp chút nào, quên đi. Mọi người chúng ta đều phải chết, nếu không hai người các ngươi ai trốn đường nấy đi thôi. Hay là còn có hy vọng sinh tồn, Dịch Thần tâm tư xoay một cái đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Kỳ thực trong lòng nghĩ chính là, vạn nhất lần này không chết được, có thể đem tổ khiếu trong hai cái mầm họa ngoại trừ cũng không sai, nếu như hắn chết rồi. Quá mức coi như là làm một chuyện tốt, để bé gái cùng Hồ Mị Nương mạng sống mà thôi. Đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hỏng, tiểu tử. Người tâm địa cũng không tệ lắm, có điều cô nãi nãi đi không xong, rời đi thân thể của ngươi. Không có tiên thiên tinh khí tẩm bổ, liền dường như con cá rời đi thủy, là sống không lâu, bé gái khẽ thở dài, ta không phải là không muốn đi. Mà là ta thánh thai trải qua hai lần đoạt xác, đã sớm nguyên khí đại thương, rời đi thân thể, e sợ lại không có năng lực hoạt động, chỉ có thể bị người dễ dàng nắm lấy, luyện chế thành quỷ vật, khí linh giống như tồn tại. Lại không có luân hồi cơ hội, Hồ Mị Nương đồng dạng phủ quyết đạo, khí linh đạo hữu. Ngươi phỏng chừng, một cái khác ngươi cự này có bao xa, lấy cầu ngự hiên chờ người tốc độ, đã lâu có thể trở về, Dịch Thần không muốn dễ dàng buông tha hỏi ra một vấn đề mấu chốt, không biết. Ngược lại rất xa, lại nói cầu ngự hiên muốn lúc nào trở về, ai lại biết. Bé gái nói rằng Dịch Thần trầm mặc không nói. Hắn hiện tại coi như muốn trực tiếp xông vào đi ra ngoài cũng không được. Bởi vì ra vào cần phải rõ ràng thân phận. Đương nhiên là có đặc thù tín vật, cũng có thể nghĩ đến đặc thù tín vật. Dịch Thần tự nhiên là nghĩ đến Điền Vũ Cốc khối này trưởng lão lệnh bài. Nếu đồ chơi này ở thiên điển các trong đều tốt như vậy dùng, có phải là ra Kim Sa Thành cũng có thể đấy, chỉ là Điền Vũ Cốc trưởng lão lệnh bài. Hiện tại cũng không ở trong tay của hắn. Ngày đó từ thiên điển các đi ra thì, bởi thời gian quá mức khẩn cấp, trưởng lão lệnh bài tự nhiên là bị Điền U Doanh thu vào túi trữ vật. Lại nói đồ chơi này, ngày đó hắn đã không quá để ý, cảm thấy đã không hề có tác dụng, Điền U Doanh thu hồi đến. Cũng coi như là vật quy nguyên chủ, nơi nào nghĩ đến còn có yêu cầu. Thời điểm Dịch Thần trầm ngâm một chút, lại sẽ ngọc trên bàn khối này Trương Linh Văn Uyên Ương thiệp mời nắm lên. Mặt trên viết đại điển thời gian ở sau 3 ngày, hiện tại hắn đi tìm Điền U Doanh. Hay là căn bản là không thấy được người, thậm chí đã bị triển dư đã khống chế lên, muốn gặp được Điền U Doanh. E sợ cũng chỉ có đại điển ngày ấy. Có thể không nói Điền U Doanh có nguyện ý hay không đem trưởng lão lệnh bài cho hắn. Liền nói ở dưới con mắt mọi người, hắn làm sao có thể đem trưởng lão lệnh bài bắt được. Tay Dịch Thần nhìn chằm chằm thiệp mời, khẽ nhíu mày thì, trong đầu tiểu nữ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu tử, Này thiệp mời trong có phong mật hàm, lẽ nào cái kia họ Điền nữ tu, biết ngươi cảnh khốn khó, phải cứu ngươi không được, nàng đều tự thân khó bảo toàn. Nào có ở không tới cứu ta, quá nửa là hướng về ta cầu cứu ba, dịch thần đầu tiên là sững sờ. Lập tức mất đi hứng thú, không sai, chính là hướng về ngươi cầu cứu, có điều là cho ngươi đi đại điển trên, quang minh chính đại cướp cô dâu, sau đó đưa nàng ngươi rời đi Kim Sa Thành, thù lao là một toa đan dược, chính là bé gái kinh hỉ nói rằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.